Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 107. Chi Chu Ma Nữ, chương 111. Chi Chu Ma Nữ tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu cảm giác Tử Linh Cự Mộc tầm mắt bị băng tuyết hấp dẫn. Đoạn Thu cùng Tử đồng thời cảm giác được nguy hiểm. Tiếp theo phát động điên cuồng tấn công. Hiện tại cũng không thể để Tử Linh Cự Mộc này con boss cấp thụ nhân chú ý băng tuyết. Băng tuyết hiện đang giải phóng phép thuật vừa lúc ở thời khắc mấu chốt. Không thể bị cắt đứt. Đoạn Thu liều mạng to lớn tiêu hao phóng thích 7 lần liệt diễm trảm. Mỗi một lần đều đánh trúng ở Tử Linh Cự Mộc to lớn trên người. Còn bên cạnh Tử thì lại càng thêm lợi hại. Trực tiếp một chiêu kiếm cắm vào thụ nhân chân then chốt trên. Bị hai người một làn sóng điên cuồng công kích sau Tử Linh Cự Mộc nhất thời đan tất quỳ xuống đất. Hiển nhiên chịu đến thương tổn không nhỏ. Hống, bởi vì nhiều lần bị Tử cho tỏ ra xoay quanh. Tử Linh Cự Mộc cũng không công kích Tử ngược lại hướng về Đoạn Thu công kích mà đi. Hai con to lớn mộc bàn tay đồng thời đánh về Đoạn Thu. Đoạn Thu nhìn tình cảnh thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt kéo cừu hận. Mấy cái ảnh sát trong nháy mắt ra tốc thoát ly Tử Linh Cự Mộc phạm vi công kích. Phía bên ngoài Đoạn Thu tiếp tục lấy ra súng trường bắt đầu rồi xạ kích. Vì giải quyết này con boss cấp sinh vật, Đoạn Thu đã làm tốt tiêu hao hết thảy đạn dược chuẩn bị. Vào lúc này băng tuyết phép thuật cũng chuẩn bị kỹ càng. Ở tai nghe bên trong thông báo một hồi Đoạn Thu cùng Tử. Hai người đồng thời rời đi mục tiêu. Băng tuyết phía sau ngưng tụ một con mắt như thế đồ vật. Có hơn một thước rộng màu xanh lam bán thấu dáng vẻ. Trung gian lập lòe mộng ảo giống như sắc thái cực kỳ đẹp đẽ. Đương nhiên này không chỉ là đẹp đẽ đơn giản như vậy. Ở băng tuyết sự khống chế nhất thời phóng ra một đạo năng lượng màu xanh lam trùm sáng quá khứ. Tia năng lượng trực tiếp bắn chúng ở Tử Linh Cự Mộc trên người. Nhất thời cùng Tử Linh nguyên tố phép thuật bắt đầu rồi chống lại. Đoạn Thu cùng Tử liếc mắt nhìn nhau lần thứ hai xông lên trên. Suy nghĩ cả nửa ngày còn tưởng rằng băng tuyết sẽ chuẩn bị cái gì phạm vi đại chiêu. Ai biết là đơn thể, năng lượng màu xanh lam trùm sáng cùng vong linh nguyên tố đối lập một hồi liền thắng lợi. Tia năng lượng trực tiếp xuyên thấu Tử Linh Cự Mộc thân thể từ sau lưng nó mà ra. Mà băng tuyết cũng khống chế máy bắn bắt đầu chết đi. Hống, Tử Linh Cự Mộc cũng có thể cảm giác được đau đớn. Nhất thời dùng tay đi ngăn cản nhưng là bàn tay khổng lồ nhất thời bị băng nhốt lại. Tiếp theo sâu vào vẫn như cụ bắn chúng nó thân thể to lớn. Đoạn Thu thừa cơ hội này một ảnh giết tới. Lấy ra dính tính thuốc nổ nhưng đến Tử Linh Cự Mộc một cái chân trên. Sau đó cùng Tử đồng thời trốn rất xa, tiếng nổ mạnh truyền đến Tử Linh Cự Mộc vẫn chân bị nổ tan. Vào lúc này băng tuyết phép thuật cũng biến mất rồi, Tử Linh Cự Mộc trực tiếp bò ở trên mặt đất, ba người đứng ở đằng xa nhìn. Tử Linh Cự Mộc khàn giọng một tiếng trên người phát sinh hào quang màu đen tiếp theo lấy một phi. Thường kỳ quái tư thế cuộn mình lên, phía sau con nhện xào huyệt bị bảo vệ ở trung gian. Một tầng bảo vệ mô từ Tử Linh Cự Mộc trên người thăng lên. Tiếp tục đánh, Đoạn Thu ra lệnh một tiếng ba người lần thứ hai phát động công kích. Có điều toàn bộ công kích bị tầng kia bảo vệ mô chặn lại rồi. Mặc kệ là kiếm khí vẫn là băng tuyết phép thuật đều không có công phá lồng phòng hộ. Đoạn Thu nhìn thấy tình huống này lập tức nói rằng, đều lui về phía sau, ta muốn mở lớn hơn. Nói xong lấy ra một cái vô dụng trường kiếm, nhất thời kiếm khí bắt đầu tụ tập, Đoạn Thu có thể phóng thích lợi hại nhất skill chính là kiếm khí thẩm phán. Mà hiện nay tình huống này vừa vặn phi thường thích hợp. Tử Linh Cự Mộc cũng không có chạy trốn, có thể đủ tất cả ngạch chịu đến kiếm khí thẩm phán uy lực. Băng tuyết cùng Tử là biết Đoạn Thu kiếm khí thẩm phán. Băng tuyết nhìn thấy tình huống này theo bản năng lùi về sau một hồi hiển nhiên có bóng tối. Đoạn Thu tụ tập sau khi đứng lên liền bay thẳng đến Tử Linh Cự Mộc ném ra. sau đó ôm lấy bên cạnh Băng Tuyết rồi cùng Tử đồng thời lui về phía sau. Băng Tuyết vốn là còn bóng tối nhưng là bị Đoạn Thu ôm sau khi đứng lên liền hoàn toàn biến mất rồi. Mà là phi thường hưởng thụ y ôi tại trong lồng ngực của hắn. Kiếm khí thẩm phán uy lực trong nháy mắt bạo phát, mạnh mẽ kiếm khí va chạm ở Tử Linh cự mộc tấm chắn trên xuất hiện từng cơn sóng gợn. Này so với ba vị trí đầu người công kích mạnh mẽ không ngừng một điểm. Tử Linh cự mộc cũng cảm giác được nguy hiểm, nhất thời trên người bốc lên từng trận ánh sáng màu đen. Kiếm khí thẩm phán cùng tấm chắn giằng co một phút nhất thời trong suốt tấm chắn phá nát. Mạnh mẽ kiếm khí chen chúc đi vào. Vào lúc này tựa hồ có rít lên một tiếng từ bên trong truyền đến. Tiếp theo liền biến mất rồi. Đoạn Thu trên người xuất hiện một trận hào quang lóe lên. Từ người may mắn còn sống sót đẳng cấp cấp 1 tăng lên tới cấp 2. Mà cách đó không xa Tử Linh cự mộc cũng tuôn ra mười mấy kiện item đi ra. Xem ra kiếm khí thẩm phán thành công giết chết Tử Linh cự mộc. Đoạn Thu vui vẻ liền chuẩn bị quá khứ kiếm trang bị có điều lại bị thẩm phán tử cho kéo. Đừng tới, có đồ vật, Băng Tuyết lúc này cũng từ Đoạn Thu trong lồng ngực đi ra. Căng thẳng nhìn một đống gỗ vụn đầu trung gian, Đoạn Thu bị Tử Đề Kỳ một hồi cũng cảm giác được không đúng. Có một luồng không yếu hơn Tử Linh cự mộc khí tức ở nơi đó. Đoạn Thu cầm lấy súng trường nhanh chóng thay đổi một băng đạn liền nhắm ngay bên kia. Băng Tuyết cũng đưa tay phải ra, lòng bàn tay ngưng tụ một xoay tròn cực băng cầu. Mấy chục giây sau một phi thường xinh đẹp nữ tử từ phế tích bên trong đi ra. Cô gái này phía sau có 8 cái sắc bén gai nhọn thật giống như cánh như thế ở phía sau. Ăn mặc một thân tràn ngập mê hoặc áo da, tên gọi, Chi Chu Ma Nữ. Cao cấp trí tuệ, phi thường hy hữu, sức chiến đấu 1,600 điểm money đến hiện tại ba người mới rõ ràng nguyên lai Tử Linh cự mộc phía. Sau cõng lấy dĩ nhiên là một con biến dị Chi Chu Ma Nữ. Nhìn dáng dấp là bị thương mới sẽ trốn đi, hơn nữa là thương thế rất nặng mới có thể làm cho Chi Chu Ma Nữ biến thành như vậy. Các ngươi dĩ nhiên quấy rối ta ngủ say, còn giết chết ta người hầu. Chi Chu Ma Nữ phẫn nộ quay về Đoạn Thu ba người quát. Đoạn Thu nghe xong hơi sững sờ cùng Băng Tuyết Tử lùi lại mấy bước. Tiếp theo nhanh chóng ở sức chiến đấu máy quét trên tra tìm lên Chi Chu Ma Nữ tư liệu. Chi Chu Ma Nữ, hy hữu biến dị ma thú, có cao cấp trí tuệ, nhân loại hình thái, đẳng cấp vì là cấp 3 đến cấp 10 chi gian, là người theo đuổi bên trong rất lựa chọn tốt. Có điều bởi vì phi thường hy hữu hơn nữa rất ít người có thể làm cho Chi Chu Ma Nữ thừa nhận vì lẽ đó phi thường ít ỏi thấy, phần lớn đều là đơn độc hành động. Chi Chu Ma Nữ thuộc về trung lập sinh vật, có mạnh mẽ hắc ám hệ, vong linh hệ phép thuật, ma vũ song tu nghề nghiệp, chịu đến kề bên tử vong thương thế sẽ kết thành 1-2 mét đến 3 mét tơ nhện xào đến chữa thương. Đoạn Thu không có tiếp tục nhìn xuống, hơn nữa khẽ mỉm cười nhìn cách đó không xa phẫn nộ mắng ba người Chi Chu Ma Nữ. Nắm lấy nàng, nàng bị thương, hơn nữa mới vừa rồi bị kiếm khí thẩm phán kích trong đó rồi. Đoạn Thu nói xong cũng mở ra ảnh sát xông lên trên. Chi Chu Ma Nữ đừng xem ra trận như thế quỷ dị. Thậm chí sợ rồi Đoạn Thu ba người. Khi thực hiện ở không hề có một chút sức chiến đấu. Vẹn vẹn chỉ là khí tức cường đại thôi. Vốn là khối treo mới phải xuất hiện skill bị động chữa thương. Thương thế không khôi phục liền bị Đoạn Thu kiếm khí thẩm phán đến rồi một phát. Phỏng đoán hiện tại cũng không nhiều lắm sức chiến đấu. Đoạn Thu suy đoán chính là chính xác. Làm Đoạn Thu nói xong Chi Chu Ma Nữ xoay người liền chạy. Lưu lại một tàn ảnh ở vừa nãy dừng lại địa phương. Tử cũng là hơi sững sờ nàng cũng không có Đoạn Thu nghĩ tới nhiều như vậy. Xem dáng dấp như vậy mau mau thoáng hiện đuổi theo. Băng Tuyết thì lại hơi nhướng mày. Cũng không đuổi theo chỉ là chạy chậm đến chết linh cự mộc bên cạnh thi thể kiếm trang bị. Hết chương.